Là hôn thê của Thiên Vũ Chính Tắc, Huân đương nhiên có những đặc quyền, nhưng khi mọi người tới hỏi nàng là có cần giúp không, nàng chỉ lắc đầu, hiển nhiên là nàng không muốn người khác nhung tay vào chuyện của mình. Tiếp theo mọi người thấy một thiếu nữ ý hoáy chuyển các dụng cụ từ trong phòng ra ngoài viện, thậm chí ngay cả cái bàn của Mẫu Thuần nàng cũng chuyển đi. Văn Thái Lang đã tự mình nhìn thấy, một thiếu nữ mặc áo trắng, quần xanh kéo một cái tủ lớn từ trong phòng ra ngoài, trong tủ trống trơn, không tính là nặng, sau khi cất chúng đi, Văn Thái Lang đột nhiên nhìn thấy, trên khuôn mặt mỹ lệ của thiếu nữ kia dường như có một sự ước mơ, hy vọng khó có thể nói hết. Hy vọng này dường như giống với ước mơ lúc còn nhỏ, chỉ là khi đó ánh mắt nàng lúc nào cũng lạnh lùng, bây giờ đã không còn như vậy nữa, hắn ngỡ ngàng như mất của. Có lẽ là nàng đã trưởng thành, bắt đầu có nhận thức với cuộc sống của mình. Hắn thầm nghĩ như vậy. Sau khi vận chuyển đồ đạc xong, nàng lục tục quét dọn và sửa chữa. Thiếu nữ đội một chiếc khăn trên đầu, quét gian phòng đầy bụi và mạng nhện. Cái giường tatami, một cũ được thay mới, nàng không vội vàng đẩy nhanh tốc độ, mỗi ngày chỉ làm một thời gian sau đó ngồi trong viện uống một chén trà, làm cho người khác cảm thấy, nàng không làm việc như một công nhân, mà làm việc vì ý thích và tiêu khiển. Một tatami, đệm giường nằm theo kiểu Nhật Bản. Sau khi chỉnh sửa trong và ngoài căn phòng lại một lần, nàng lại tiếp tục đưa từng món đồ vào trong đó, mấy thứ này ẩn chứa bao nhiêu tình cảm của nàng, nên nàng chỉ cẩn thận tu bổ và quét dọn. Sau nửa, góc truyện audio.com, tháng, cái sân như đã rực rỡ hắn lên, giống y hệt như trước kia khi hai mẹ con nàng còn ở, cỏ dại đã bị nhổ sạch, rác rưởi trong cái ao nhỏ đã bị nhặt hết, nước đã đổi trở nên chóp suốt. Sau một lần ra ngoài, nàng mua hai cây mới trở về, trong sân lại trở nên tao nhã. Việc này khiến cho rất nhiều người chú ý, người ta suy đoán xem 3 năm Huân ở Trung Quốc có phải là đi làm thuê không, Nguyệt Trì Chính Không cũng tới xem qua, nhưng chắc là cho rằng con gái mình bắt đầu chú ý tới chất lượng cuộc sống nên không nói gì, dù sao thì cô nàng cũng là người của gia đình Thiên Vũ Chính Tắc rồi, chỉ cần Thiên Vũ Chính Tắc không có ý kiến thì thế nào cũng được. Huân lại ra ngoài một lần nữa, mua mấy thứ đặt ở trong phòng, trong đó có mấy thiết bị điện nhỏ, thậm chí còn có cả TV, một số sách manga. Việc tập luyện thường ngày của Huân chỉ là đánh mấy bộ quyền pháp Trung Quốc không có gì lạ vào buổi sáng, chạy bộ. Thời gian còn lại, nàng im lặng ngồi trong sân, không biết là đang hy vọng thứ gì. Nhưng tới hôm nay, Văn Thái Lang mới biết được nàng cẩn thận quét dọn nửa tháng là đang chờ đợi, hy vọng cái gì. Thiếu niên Gia Minh ước chừng cùng độ tuổi với hắn cầm hành lý tiến vào gian nhà mà Huân tỉ mỉ thu dọn, ở trong gian phòng lớn nhất, đây chính là phòng ngủ, nhiều năm trước đây, mẹ nàng đã nằm cách chương.